Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 88, Vũ Giáp cùng Đinh Tị. Giảng pháp đường chúng phương trượng nhóm đi tới Tê Hà Sơn. Leo lên Nam Trực Lệ tỉnh Quan Văn Xương xem thời điểm. Sắc trời bắt đầu có chút trắng bệch, không lo được thưởng thức mặt trời mọc. Chúng tu sĩ nhóm liền tại Văn Xương xem bên trong lớn hiên trên trận công việc lu bù lên. Điểm lĩnh chất đống ở đây các loại vật liệu, nắm chặt thời gian bố trí pháp đàn. Ở đây đều là tu sĩ, bố trí đàn trận tốc độ cực nhanh, không đến hai khắc lúc, thật lớn một tòa pháp đàn liền hiện ra. Đàn tòa, thần chủ vị, cống phẩm, pháp vèn, phù trận, nút buộc, pháp khí các loại, đồng đều đã bố trí thỏa đáng. Triệu Nhiên 10 có hơn cái có chức vụ tu sĩ một hạng cẩn thận kiểm nghiệm. Còn lại gần 100 tu sĩ thì y theo đội ngũ nghiêm nghị sắp xếp lập. Chờ đợi lấy khoa nghi thời điểm theo lệnh, hát một cuống họng. Vung mấy tay áo, chuyển vài vòng tử, đến giờ thìn, chân sư đường hai vị chân sư liền đến. Vệ đạo ẩn sĩ, trưởng đạo Lục Ti sự tình Trần Thiện Đạo cùng giản tịch quan hạ quan phương trượng Trương Nguyên Cát. Giám viện Thẩm Vân Kính cùng nhau mà tới. Tĩnh Tuệ cùng Lê Đại Ẩn ở bên tương bồi. Phía sau bọn họ đi theo Văn Xương xem phương trượng Trang Mây Tục. Giám viện Cố Đằng Gia, tân nhiệm Văn Uyên các đại học sĩ từ giai. Lễ bộ thượng thư Mao Trừng chờ một đám đạo môn cùng triều đình đại quan. Triệu Nhiên ở trên đầu ban trong hàng trông thấy mấy vị này. Nhất là chú ý đến Trang Mây Tục cùng Cố Đằng Gia. Trong đó, Trang Mây Tục là năm đó tu sĩ phải trăng nhập thập phương Tùng Lâm nhậm chức cái này một đại tranh. Luận người tham dự, năm đó hắn thân cư tổng quan tám đại chấp sự cao vị. Bởi vì tích cực đồng ý tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm chiếu mà bị thanh tẩy. Bị từ tổng quan lễ tân chuyển xuống đến Nam Trực Lệ Văn Xương xem làm phương trưởng. Cố Đằng Gia thì là nguyên giám viện Trương Dương Minh bên người sách khoa đạo sĩ. Bị Trương Dương Minh thả tới chỗ đạo cung bên trong bồi dưỡng. Rốt cục tại năm ngoái ngọn nguồn tu thành chính quả. Đảm nhiệm một tỉnh đạo quán giám viện. Hai người kia, Triệu Nhiên một cái đều chưa thấy qua. Nhưng lại từ những năm này thập phương Tùng Lâm vãng lai công văn công báo bên trong gặp qua. Giờ phút này gặp bản nhân, nghe gọi tên, liền nhìn nhiều mấy lần. Mặt khác hắn còn chú ý tân nhiệm Văn Uyên các đại học sĩ. Tham dự nội các bảo dưỡng từ giai, ngoại trừ gặp hắn từ đầu đến cuối chất đống khuôn mặt tươi cười bên ngoài. Cũng không nhìn ra manh mối gì tới. Ngoài ra, Như Ứng Thiên Phủ, Phủ Doãn, Đồng Thi, Thông Phán, Thôi Quan, các huyện huyện viện Tam Đô trở lên, nơi đó quan chức nhà giàu cùng gia quyến, Long Đàm vệ chú quân quan đem như trương lược các loại đều tới. Còn có Văn Xương xem toàn thể đạo sĩ cùng hỏa công. Tê Hà Sơn bản địa trong dân chúng đại biểu hơn 100 người. Văn Xương trước điện hiên trên trận bị chen lấn tràn đầy. Đám người đứng vững về sau, chờ một lát, đợi cho giờ lành, theo một tiếng khánh vang, 18 tên Văn Xương các kinh đường đạo đồng đều cầm đàn. Tiêu, xanh, già, địch, cái chiêng, trống, chuông bao gồm nhạc khí, thổi nói vui, đưa hòa tán. Khúc nhạc âm thanh bên trong, giảng pháp đường chư tu sĩ đồng ca bài hát. Hoa thơm đưa sứ giả sớm lên đường, bảo mã kim yên không bích lạc, tường vân lượn lờ đại la thiên, túc hạ áng mây sinh, theo đồng hồ đi tấu sự tình dự dặn dò, trên nghệ chư thiên cũng quỳnh khuyết, nhìn xuống nước quốc cùng dương hoàn, phù làm sớm lên đường, hát từ thúc dục bên trong, người khoác đạo bào màu tím chủ ti Triệu Nhiên ôm ấp hướng đơn giản đài. Sau lưng đi theo 8 tên bồi trai, Triệu Nhiên lên đài về sau chuyển cái chỉ lên trời bước. Hướng Văn Xương thần vị bái hát, thái cực điểm cao dày, Bồi trai phân loại hai bên, cùng kêu lên tụng niệm. Đan chu chính luân thanh tịnh nhiếp, linh bảo thiên tôn đi uế nhiếp. Thai chỉ riêng thoải mái linh u tinh nhiếp, bành cư không được rời khỏi người nhiếp. Triệu Nhiên lấy công pháp phun ra réo rắt sục sôi thanh âm. Nhị thập bát tú, theo ta phụng vòng, ngàn tà vạn uế, trục khí mà thanh, cấp cấp như luật lệnh. Tám tên bồi trai đều cầm pháp khí, bấm niệm pháp quyết niệm chú, theo sau lưng Triệu Nhiên, đạp cửu phượng cương bộ, thì thảo tụng sướng, cửu phượng phá uế, tinh tà diệt vong, thiên tướng cưỡi lại, kính hạ vân cương, tụng sướng âm thanh bên trong. Đàn trận phù trận ở giữa dần dần lên gió nhẹ, 36 ngọn sao bắt đầu đèn không lửa tự đốt. Cả kinh bên sân tham gia khoa nghi bách tính cùng kêu lên tán thưởng. Không ít người lúc này liền quỳ xuống lại, thân văn phát tấu khoa mở ra. Văn xương xem ăn chay tiếu bắt đầu đồng thời. Kinh thành đông bắc sóng nước ngoài cửa một chỗ không lớn trong trạch viện. Vệ triều tông giống nhau thường ngày từ căn phòng bên trong ra. Đứng vững tại dưới thềm đá, mặt hướng đông hướng, bày cái long môn phái bí pháp bên trong thung công chiếc thứ nhất. Bàn tay trái phủ đỉnh, tay phải dày đất, thân thể cung như một hạc, đối mới lên mặt trời mới mọc thổ nạp tinh ô chi khí. 72 cái hô hấp ở giữa liền hoàn thành cái này một cọc. Đang muốn thay đổi tiếp theo cái cọc, chỉ thấy một cái mặt trắng đạo nhân chạy nhập nơi đây. Vội vã hướng hắn bẩm báo, vệ tổng bát, tỉnh lại, vệ triều tông đại hỉ, cái này đều đi qua 4 ngày, lại không tỉnh lại sợ sẽ vì linh tế cung xem xét ve sầu. Vừa đi vừa hỏi, hai cái tặc tử nhưng vẫn mạnh khỏe. Vũ Giáp cùng Đinh Tị bắt đầu thẩm sao. Trạch viện kho củi bên trong, có một đống cỏ khô, đem cỏ khô xốc lên, là đầu hướng phía dưới bậc thang, dọc theo bậc thang đi vào địa đạo, một bên trên vách tường lấy minh châu khảm nạm, tản ra hào quang nhỏ yếu, khác một bên trên vách tường thì đào ra 5 cái nhà tù. Lấy hàng rào sắt khóa chi, vệ triều tông thẳng đường đi tới. Có hai gian trong phòng giam phạm nhân trong cổ họng phát ra nghe không rõ gào thét. Nhào lên lay động hàng rào sát, trên tay chân xiềng xích kéo lấy đụng vào phiến đá trên mặt đất. Phát ra ầm ầm tiếng vang, địa đạo cuối cùng là một cánh cửa sát. Từ cửa sát đi vào, là một gian rộng lượng phòng. Hai cái đạo nhân bị phân biệt buộc ở trên tường, tràn đầy kinh hoàng nhìn chung quanh. Trong phòng có tòa bệ đá, cái bàn bên cạnh đứng đấy hai cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân. Riêng phần mình mở ngực lộ mang, trên mặt nồng bôi diễm xóa, thoa ấy thật dày son phấn. Lại là đông cực các bên trong hai cái nổi danh trưởng hình Vũ Giáp cùng Đinh Tị. Hai cái phụ nhân gặp vệ triều tông, vùng khăn tay đi lên, riêng phần mình kéo lại vệ triều tông trái cánh tay phải. Không ngừng cỏ a cỏ, ôi, tổng bộ tới, điểm tâm ăn rồi sao? Cái này còn phải hỏi, nô gia liền không gặp tổng bộ ăn xong điểm tâm. Vũ tỷ tỷ, ta vừa rồi đã nói, nên cho tổng bộ mang một ít cơm canh tới. Ngươi thiên không cho, Đinh muội muội, ngươi làm được kia thiện bột cá có thể ăn. Bóng nhảy, ta xem đều không thấy ngon miệng, tổng bộ làm sao có thể ăn? Không thấy ngon miệng, không thấy ngon miệng ngươi còn ăn ngũ đại bát. Kia đi theo mặt trắng đạo nhân ra mặt cuồng loạn. Căn bản liền không dám vào đạo này cửa sát. Sốt ruột bận bịu hoàng đem cửa sát khép lại. Cũng như chạy trốn xoay người rời đi. Vệ triều tông cười ha ha. Đem hai tay từ hai cái phụ nhân bộ ngực bên trong rút ra. Đi đến bệ đá bên cạnh ngồi xuống. Hỏi. Hai cái tặc từ đầu óc nhưng thanh tỉnh. Có thể nói tới lời nói sao? Vũ Giáp cùng Đinh Tị lại đến vệ triều tông sau lưng. Tranh nhau nịnh nọt lấy cho hắn vò vai. Đấm chân, có thể nói chuyện, có thể đi lại, mới vừa rồi còn uống nước xong, không cho bọn hắn cho ăn ăn chút gì. Một hồi sợ là chịu không được. Tổng bộ ngươi cứ yên tâm đi, trong nước đều tăng thêm đồ tốt, đầy đủ bọn hắn chống đỡ đi xuống. Nếu là cho hai người bọn hắn cái ăn cơm, một hồi Bát Nháo kéo một đống lớn ra, đều buồn nôn chết. Xuân Phong cùng Quan Vân riêng phần mình nhịn không được thân thể khẽ run rẩy. Xuân Phong hỏi, các ngươi đến tột cùng là ai? Đây là nơi nào? Biết Bần Đạo là ai sao? Dám can đảm tư cấm Thượng Tam cung người. Có biết hay không các ngươi chơi chính là rơi đầu hoạt động? Quan Vân cũng đi theo nói ngoa đe dọa, tranh thủ thời gian thả đạo gia. Đạo gia coi như là cái hiểu lầm, không cái này một lần, nếu không tất nhiên không có các ngươi quả ngon để ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.